người chơi hung mãnh. Chương 432, ngầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù ma quật tình báo thuộc về độ cao cơ mật. Hắn phụ thuộc trung tâm nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục sẽ dính đến chính phủ tương lai bố cục. Hình Hà Sầu cũng chỉ nhặt cái đại khái nói một câu. Tù ma quật chỉnh thể hình dạng, cùng loại với dựng ngược tháp. Trên rộng hạ hẹp, càng là thượng tầng, không gian càng bao la. Dung thân nạp yêu ma càng nhiều, thực lực tương đối khá thấp hơi. Đề đẳng nhất ma vật, chỉ so với bình thường dã thú hơi mạnh mấy phần. Trải qua rèn luyện người bình thường võ trang đầy đủ cũng có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng là số lượng của bọn họ. Hình Hà Sầu trầm mặc một chút, dựa theo tiền tuyến thăm dò đội ngũ trở lại tới báo cáo. Tù ma quật tầng cao nhất tựa hồ cũng không tuân thủ thế giới hiện thực vật lý pháp tắc. Khó mà đo đạc khoảng cách, chỉ là lối vào, liền phát hiện liên miên mấy chục tòa 3,000-4,000 mét cao đại sơn, ngọn núi nội bộ đều bị đục rỗng, trong đó nghỉ lại cấp thấp yêu ma phỏng đoán cẩn thận liền có hơn 100 triệu. Chỗ càng sâu vùng bỏ hoang, đồng dạng phát hiện cùng loại kết cấu cao ngất ngọn núi. Yêu ma số lượng đến cùng có bao nhiêu? Ngay cả lạc quan nhất nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không dám cho ra đáp án. Tù ma quật là bị dị học hội lãng quên hoang phế ngàn năm ngục giam kiêm phòng thí nghiệm. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, trong đó bộ đã tạo thành một cái động thái cân bằng sinh thái hệ thống. Cấp thấp yêu ma lấy tù ma quật nội bộ thực vật khoáng vật làm thức ăn, phồn diễn sinh sống, bị yêu ma càng mạnh mẽ hơn săn giết săn mồi. Hắn tử vong lúc tiêu tán ra năng lượng trở về đến giữa thiên địa. Đám ma vật có thể thông qua góp nhặt năng lượng không ngừng mạnh lên, thậm chí có thể mượn nhờ một chút ẩn nấp thông đạo tiến về tầng tiếp theo không gian. Mấy tầng trước ma vật rất nhiều đều là như là kiến hôi quần cư sinh vật. Chủng quần ở giữa thỉnh thoảng sẽ bộc phát đại quy mô chiến tranh, đổi mới tốc độ rất nhanh, càng là hướng xuống ma vật liền càng cường đại, càng cổ lão, thậm chí xuất hiện một chút từ viễn cổ thời đại may mắn còn sống sót cao trí tuệ yêu ma. Nói đến đây, Hình Hà Sầu nhịn không được nhìn Lý Ngang một chút. Vị này Lý huynh đệ, là Thận Long sự kiện tự mình kinh lịch người. Hắn từ Hạn Bạt nơi đó nghe được cũng thuật lại cho đặc sự cục nội dung. Bị túi khôn đoàn nhóm từng chữ từng câu phân tích nghiên cứu. Một chữ đều muốn phân tích ra 3 cái ý tứ. Sánh vai nhận xét văn thưởng tích còn muốn tra tấn. Dựa theo túi khôn đoàn thuyết pháp, tốt nhất liền là mời Lý đồng chí tự mình đến đặc sự cục một chuyến. Đeo lên có thể đem sóng điện não phân tích thành hình ảnh âm tần mũ giáp, cung cấp bọn hắn cẩn thận giải đọc một chút. Hạn Bạt nói những lời kia thời điểm trên mặt nhỏ bé biểu lộ. Sau đó vô luận là muốn cờ thưởng vẫn là tiền trò chơi ban thưởng, đều dễ nói, đặc sự cục không thiếu tiền. Nếu là Hạn Bạt lúc trước nói thêm mấy câu, nói không chừng những này túi khôn đoàn thật đúng là có thể đản sinh ra cái gì. Hạn học ra, tóm lại, tiền tuyến thăm dò đội thông qua một ít phương thức, thành công cùng một chút tầng dưới chót cao trí tuệ yêu ma lấy được liên hệ. Kết hợp bọn chúng chỗ lộ ra tình báo, cùng hiện đại y học sẽ đối với cổ đại điển tịch phân tích. Chúng ta minh bạch vì cái gì tù ma quật có thể bảo trì sinh thái cân bằng nguyên nhân. Cả tòa nhà giam, có lẽ là trước đó liền sinh ra độ cao trí tuệ. Nó lợi dụng lúc trước dị học hội một chút thiết kế. Tại linh khí suy kiệt thời kỳ nghĩ biện pháp từ ngoại giới bổ sung vật chất cùng năng lượng. Lý Ngang nghe vậy sững sờ. Bổ sung vật chất dễ lý giải. Tù ma quật sẽ ẩn nấp thôn tính thế giới hiện thực. Bổ sung năng lượng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tù ma quật sẽ vụng trộm phiêu không chất đống tại ân thị bến cảng nhà kho Red Bull? Sĩ lực khung, di chuyển hay sao? Tựa hồ là nhìn ra Lý Ngang nghi vấn. Hình Hà Sầu giải thích nói. Tù ma quật tồn tại ở thế giới hiện thực trong khe hẹp. Theo Lý mà nói, nó cùng nó nội bộ yêu ma hẳn là cũng giống dị học hội tu sĩ đồng dạng, bởi vì linh khí suy kiệt mà từ từ tiêu vong. Nhưng không biết sao, nó vậy mà học xong đem mình một bộ phận tồn tại phân ra thế giới hiện thực, giống thấu kính lồi đồng dạng tụ ánh sáng. Một mực không lên tiếng Liễu Vô Đãi sửng sốt 2 giây. Chờ một chút, người nói là, không sai, tù ma quật sớm tại mấy trăm năm trước, liền học sẽ đem mình làm pin năng lượng mặt trời tấm. Mỗi ngày phơi nắng đến bổ sung năng lượng. Hình Hà Sầu trên mặt không khỏi lộ ra nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt biểu lộ. Siêu phàm sinh mệnh tại linh khí suy kiệt hoàn cảnh bên trong không cách nào sống sót. Nhưng tù ma quật không phải sinh mệnh. Nó càng giống là một loại độ cao trí năng tự động máy móc. Nó từ thế giới hiện thực đánh cắp thổ nhưỡng, trình độ, thực vật giống loài, hoàn thiện nội bộ hoàn cảnh, làm nội bộ hệ thống đạt thành động thái cân bằng, nuôi sống trong bụng cả một nhà. Thậm chí chúng ta cho rằng, thiết kế tù ma quật một bộ phận cổ đại dị học hội nhân viên, cùng phụ trách trông coi Thận Long, Hạn Bạt cũng đều biết điểm này. Hình Hà Sầu sắc mặt nghiêm nghị nói, ngoại giới linh khí thủy triều xuống, khô kiệt kỳ không biết muốn tiếp tục bao lâu. Thận Long cùng Hạn Bạt, có lẽ trong bóng tối cùng tù ma quật đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chí ít cũng là ngầm đồng ý tù ma quật tiến hành tự cứu. Chỉ có dạng này, các nàng mới có thể vượt qua có khả năng sẽ xuất hiện dài răng giặc khô kiệt kỳ. Rốt cuộc dựa theo lúc trước thiết kế, Thận Long hẳn là tại khế ước hoàn thành lúc ma diệt rơi đại đa số yêu ma mới đúng. Lý Ngang nghĩ đến cái kia dáng người thấp bé, có hỏa hồng làn da thần thoại thiếu nữ, mím môi, không nói gì. Nếu như ngay cả Duy Hai Ngục Tốt đều ngầm đồng ý ngục giam bản thân trong bóng tối phát triển, như vậy đây hết thảy thì chẳng có gì lạ. Hình Hà Sầu lắc đầu nói, may mắn cổ đại dị học hội lúc trước lưu lại giam cầm còn có thể đưa đến hiệu quả. Những cấm chế kia bản thân liền là tù ma quật một bộ phận, tương đương với tầng dưới chót mật mã, liền xem như nhà giam mình cũng không cách nào sửa chữa. Tỉ như, vãng lai tại các tầng ở giữa nhất định phải mượn nhờ ẩn nấp thông đạo. Một lần chỉ có thể thông qua chút ít ma vật, càng là yêu ma cường đại bị hạn chế thì càng nhiều. Không có cách nào tự do hành động, cường đại nhất mấy cái ma vật đến bây giờ còn không thể khôi phục ý thức. Các tầng ở giữa ma vật số lượng cùng chất lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Nếu như năng lượng đạt tới tầng kia có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, tù ma quật liền sẽ tự động khởi động tầng kia hủy diệt chương trình, nghiền ép đến trong đó tất cả yêu ma, dùng cái này đến tại không có ngục tốt tình huống dưới bức bách yêu ma tự giết lẫn nhau. Chính là những này tầng dưới chót mật mã, cho chúng ta cướp được cực kỳ trọng yếu thở dốc thời cơ. Lý Ngang cau mày nói, ma triều, Hình Hà Sầu gật đầu nói, chúng ta cũng không tín nhiệm những cái kia liên hệ với cao đẳng yêu ma. Bất quá bọn hắn xác thực biết rất nhiều bí văn, kết hợp các phương tư liệu, chúng ta cho rằng cái gọi là ma triều rất có thể là tù ma quật cái này một tự động máy móc. Tại thoát khỏi ngục tốt trói buộc về sau, ra ngoài tầng dưới chót mật mã cùng tự thân bản chất nhu cầu, hướng ngoại giới cướp đoạt vật chất cùng năng lượng quá trình. Vì để cho mình có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh, tù ma quật rất có thể sẽ từ trên hướng xuống, trục tầng phóng xuất ra vô số yêu ma, điều khiển bọn hắn cướp đoạt thế giới hiện thực hết thảy tài nguyên. Đây chính là cái gọi là ma triều. Một khi ma triều khởi động, mấy tầng trước ức vạn ma vật còn có thể dùng thông thường hỏa lực đến tiêu diệt. Nhưng là những cái kia càng sâu tầng, trong tay nắm giữ quỷ quyệt siêu phàm lực lượng ma vật, đem đối thế giới hiện thực trật tự tạo thành hủy diệt tính chất đả kích. Cái này chính là mặt chữ trên ý nghĩa diệt thế tai nạn. Cách chương.